Diễm Thế Phiên Chi Tân Thanh Niên, chương 1 Nội dung và bối cảnh lịch sử, gocchuyenaudio.com. Nội dung chủ yếu, Diễm Thế Phiên là truyện tranh do tác giả Hàn Lộ sáng tác, phần tiếp của Mạn Hữu, tác phẩm chủ yếu nói về vương triều Mãn Thanh, Bắc Dương phủ thế lực Nam Kinh, người sướng ta đình lên đài, thời đại dung chuyển, xã hội biến đổi, lưu manh, thổ phỉ, quân phiệt, xã hội đen, thương nhân, du kích theo đuổi mối tình đầu chạy trốn thế giới toàn súng ống đạn dược buôn lậu chém chém giết giết, chuyện xưa thời dân quốc. Tóm tắt bối cảnh, thế kỷ 19 Trung Quốc, vương triều Mãn Thanh mục nát từ từ suy bại, thế lực khắp nơi bộc lộ tài năng, bước lên vũ đài lịch sử. Sùng Lợi Minh, một vương tộc tiêu sái, nhàn hạ, lắm tiền, hiện tại đảm nhiệm một chức vụ trong quân đội làm cho hoàng thân quốc thích vô cùng nở mày nở mặt. Thần Cơ Doanh, mỗi ngày ngoại trừ việc dẫn theo một đám chân chó lượn khắp phố, lãnh đạm lôi kéo, giả trang lưu manh, thì vẫn chưa tìm ra chỉ dẫn cho mục tiêu phát triển vĩ đại của bản thân. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hoang đường, kiêu binh tính cách lưu manh gặp trúng khắc tinh của bản thân thái tử gia Lãnh Diễm Hắc Bang. Khanh Thập Nhị, lưu manh, xã hội đen, quân phiệt, sơn tạc, bốn thanh niên đang độ tuổi mơ mộng chìm nổi giữa thời đại, trong chốn u ám tìm đến con đường ánh sáng. Tác phẩm, Ngụy Hắc Ám, mới của Hàn Tiểu Lộ, Diễm Thế Phiên. Nguồn, Baidu, những năm cuối Thanh Triều, loạn thế phân tranh, Thanh Vương chỉ trên danh nghĩa thế lực Bắc Dương và quân phiệt các địa phương tự làm theo ý mình, rình nhau như hổ rình mồi. Thiếu niên A Dịch, Dịch Dương Thiên Tỳ thủ vai, ngoài ý muốn quen biết bối lạc gia Mãn Thanh Sùng Lợi Minh. Hoàng tử Thao thủ vai, vị này ngoài mặt là một hoa hoa công tử kỳ thực che giấu rất sâu, thân phận thật sự là thủ lĩnh tổ chức ám sát bí mật trực thuộc Hoàng gia. Diễm Thế Phiên cũng dần dần lột bỏ cái khăn che mặt thần bí của nó. A Dịch trong đội ngũ Diễm Thế Phiên bắt đầu kỳ huấn luyện địa ngục, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ khảo hạch, trải qua hoạn nạn cùng đồng bạn trong tổ chức, mạnh mẽ vượt qua khổ sở, kết tình hữu nghị vững chắc trong thời điểm khó khăn, làm dung chuyển các thế lực lúc đó. Sùng Lợi Minh mang theo các đội viên Diễm Thế Phiên và người ngoại quốc cùng với Hắc Bang Tâm Ngoan Thủ Lạt đấu tranh chống thế lực Mãn Thanh suy đồi, bảo thủ. Nhưng trong lịch sử, vì một ít nguyên nhân không thể nghịch chuyển làm cho Sùng Lợi Minh và A Dịch đối với huynh đệ xuất hiện tín ngưỡng phản bội, khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng quyết định mỗi người một ngả. Trong loạn thế chìm nổi, A Dịch trải qua nhiều chuyện dần dần sáng tỏ, tìm được phương hướng, ngược lại đầu nhập con đường cách mạng, cứu quốc, gia nhập đội ngũ cách mạng, phân rõ giới hạn với triều đình Mãn Thanh mục nát. Mà sự trung thành của Sùng Lợi Minh đối với Thanh Vương dần trở thành thất vọng, cuối cùng liên thủ với A Dịch đi theo con đường cách mạng. Nguồn y, TV, cách chương.